Bất diệt bá thể quyết, chương 518, hắn đang sợ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong rời đi học cung trước đó. Về trước Lội Quan Sư Cung, đem Tiểu Tăng cùng Vân Vân cùng một chỗ mang đi. Vân Vân rất ngoan ngoãn, tuyệt không hỏi thăm Mộ Phong nguyên nhân, mà là ngoan ngoãn theo sát Mộ Phong. Tiểu Tăng thì là không dám lặn hỏi, bất quá nó cũng có thể đoán được một chút. Đạp ra Ly Hỏa học cung cửa lớn về sau, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc hai người hướng Mộ Phong, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc cáo từ, liền vội vàng rời đi. Lãnh gia, Cổ gia gặp bị đại nạn, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc tự nhiên trong lòng lo lắng, không muốn lại ở lâu. Vì nói Du Ngọc Vũ để Hình Ngục Sứ cung cấm vệ sứ thả người. Nhưng dù sao chỉ là miệng lời nói, đến cung liệu sẽ thả người. Vẫn là ẩn số, Mộ Phong ba người bản muốn cùng đi, lại bị Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc từ chối nhã nhặn. Cái này dù sao cũng là chuyện nhà của bọn hắn, không muốn đem Mộ Phong bọn hắn cũng cuốn vào. Ai, thật không nghĩ tới Lãnh gia, Cổ gia lại sẽ gặp đại nạn này. Ta luôn cảm thấy trong này có kỳ quặc, cái kia Hình Ngục Ti cùng Cấm Vệ Ti vừa lúc ở thời điểm này nhằm vào hai nhà. Không khỏi thật trùng hợp đi. Hình Tu Tề gãi gãi đầu, lông mày có chút nhíu lên, tự lẩm bẩm nói, hừ, tất nhiên là vu oan giá họa, Lãnh gia, Cổ gia như thế nào ngốc như vậy, làm ra lớn bất kính sự tình, mà lại vừa lúc còn bị Hình Mục Ti cùng Cấm Vệ Ti phát hiện ra đâu. Kỳ Minh Húc sắc mặt khó coi nói, Mộ Phong thì là thần sắc nghiêm túc, nói, hai vị sư huynh, khoảng thời gian này các ngươi cũng chú ý cẩn thận chút. Còn có tốt nhất đừng cùng ta kéo lên quá nhiều. Ta nghĩ Du Văn Diệu bọn hắn hẳn là chủ yếu là hướng về phía ta tới. Từ Du Văn Diệu đám người đủ loại hành vi, Mộ Phong ẩn ẩn có suy đoán. Bọn hắn liền là hướng về phía hắn tới. Mà Lãnh gia, Cổ gia chỉ sợ rất có thể là bị hắn chỗ liên lụy. Hình Tu Tề vô tình nói, Lý Phong sư đệ, ngươi cũng quá cẩn thận. Võ Ôn Hầu bọn hắn mặc dù nhà đại thế lớn, nhưng chẳng lẽ có thể hơn được nhị hoàng tử điện hạ sao? Kỳ Minh Húc cũng gật gật đầu, tán đồng nói, Hình sư huynh nói không sai, nhị hoàng tử điện hạ sắp bị sắc lập vì thái tử. Hiện tại có thể nói là quyền diễm ngập trời, mà ngươi lại là bạn tốt của hắn, chúng ta chỉ sẽ cùng theo ngươi được nhờ, sao lại bị ngươi chỗ liên lụy đâu? Mộ Phong nghiêm túc nói. Võ Ôn Hầu bọn hắn ta cũng không sợ, ta sợ chính là Du Ngọc Vũ, ta quan hệ với hắn, cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc hai người ngây ngẩn cả người, bọn hắn có chút làm không rõ ràng Mộ Phong lời này ý tứ. Chẳng lẽ Mộ Phong cùng nhị hoàng tử ở giữa còn có cái gì ẩn tình hay sao? Cái này hai bản tâm pháp các ngươi thu lấy. Đối với các ngươi đột phá võ vương có lợi ích to lớn. Mộ Phong lấy ra hai bản bí tịch trịnh trọng kỳ sự đưa cho hai người. Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc ánh mắt rơi tại Mộ Phong trong tay hai bản bí tịch. Phân biệt viết Lục Dương Nội Đan Pháp Thiên Trụ Tĩnh Tâm Công. Hình Tu Tề tiếp nhận Lục Dương Nội Đan Pháp, tùy ý lật xem một phen, đôi mắt không khỏi trừng lớn, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Phong. Lý Phong sư đệ, đây là vương giai tâm pháp, Hình Tu Tề nói chuyện đều không lưu loát lên. Cái gì, Kỳ Minh Húc con ngươi thu nhỏ lại, vội vàng đọc qua trong tay Thiên Trụ Tĩnh Tâm Công. Tâm triệt để bị chấn động, ngẩng đầu trừng to mắt nhìn xem Mộ Phong, thật là vương giai tâm pháp. Lý Phong sư đệ, ngươi làm sao sẽ có vương giai tâm pháp, mà lại đây là đưa cho chúng ta. Kỳ Minh Húc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tiết hầu không khỏi run run mấy dưới. Vương giai tâm pháp, tại Ly Hỏa Vương quốc chân quý cỡ nào? Kỳ Minh Húc cùng Hình Tu Tề có thể nói là nhất thanh nhị sở. Có thể nói, như thế một bộ tâm pháp, nếu là truyền đi, đủ để dẫn tới Ly Hỏa Vương đô tất cả thế lực điên cuồng tranh đoạt. Tại Ly Hỏa Vương quốc bên trong, nghe nói chỉ có Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo cái này hai đại siêu cấp thế lực mới có được bực này cấp bậc tâm pháp cùng võ pháp. Còn lại thế lực căn bản cũng không có, mà Kỳ Minh Húc cùng Hình Tu Tề hai người phía sau gia tộc. Tại Ly Hỏa Vương Đô nội thành chỉ có thể coi là trung thượng du. Càng không khả năng có bực này cấp bậc tâm pháp. Hiện tại, Mộ Phong thế mà lập tức cầm ra hai bản vương giai tâm pháp. Mà lại cứ như vậy đưa cho bọn họ. Cái này làm sao không để Kỳ Minh Húc, Hình Tu Tề chấn kinh, Tiểu Tăng cuộn mình trong ngực vân vân. Đối với Kỳ Minh Húc, Hình Tu Tề trợn trắng mắt, âm thầm cô nói, thật sự là hai cái thái điều. Chỉ là hai bản vương giai tâm pháp liền để các ngươi bộ dáng này. Nếu là chủ nhân cầm ra đế cấp tâm pháp, các ngươi há không là tại chỗ dọa ngất đi qua. Tiểu Tăng theo Mộ Phong lâu như vậy, tầm mắt cao hơn trước kia quá nhiều. Dù sao hắn hiện tại tu luyện đế thú thần quyết. Thế nhưng là đế cấp công pháp, là Mộ Phong ban thưởng cho hắn. Được chứng kiến đế cấp công pháp Tiểu Tăng, căn bản là nhìn không bên trên Kỳ Minh Húc cùng Hình Tu Tề trong tay hai người đế cấp tâm pháp. Cái này hai bản tâm pháp đúng là đưa cho các ngươi. Lần này liên lụy các ngươi thoát ly học cung, xem như ta đền bù các ngươi. Mộ Phong lại lấy ra hai bản vương giai tâm pháp, giao đến Kỳ Minh Húc trong tay. Nói, cái này hai bản tâm pháp. Phiền phức Kỷ sư huynh giao cho Lãnh sư huynh cùng Tích Ngọc sư tỷ. Xin nhờ, ta liền cáo từ trước. Nói xong, Mộ Phong không đợi Kỳ Minh Húc, Hình Tu Tề hai người kịp phản ứng, liền dẫn vân vân, Tiểu Tăng trực tiếp rời đi. Chờ Kỳ Minh Húc, Hình Tu Tề hai người sau khi tĩnh hồn lại, Mộ Phong đã không thấy tăm hơi. Trời ạ, bốn bản vương giai tâm pháp. Lý Phong sư đệ đến cùng là ai a? Hình Tu Tề miệng há thành hình tròn. Tự lẩm bẩm nói, Hình sư huynh, mau đem tâm pháp thu lại. Thứ này quyết không thể để những người khác biết. Kỳ Minh Húc vội vàng nói. Hình Tu Tề lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng. Vừa muốn thu lại thời điểm, hắn phát hiện tâm pháp mặt sau có chữ viết. Hắn nhìn kỹ, phát hiện phía trên viết là đừng tìm ta. Cẩn thận nhị hoàng tử Hình Tu Tề đem tâm pháp mặt sau chữ viết cho Kỳ Minh Húc xem qua về sau. Cái sau trầm ngâm nói, Lý Phong sư đệ xem ra không đơn giản, nhưng hẳn là sẽ không hại chúng ta. Chúng ta cứ dựa theo hắn nói làm, tận lực ít cùng nhị hoàng tử dính líu quan hệ. Nghe vậy, Hình Tu Tề gật gật đầu, nói, cái này hai bản tâm pháp, chúng ta cũng nhanh chóng đưa đến Lãnh gia cùng Cổ gia. Nhất định không thể để cho người khác phát giác. Hai người đạt thành nhất trí về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy Lãnh gia, Cổ gia mà đi. Mộ Phong tìm một chỗ không đáng chú ý khách sạn, tại xác định cũng không người theo dõi về sau, mang theo Tiểu Tăng cùng vân vân ở đi vào. Chủ nhân, ngài vì sao như thế để phòng cái kia nhị hoàng tử đâu? Ta nhìn hắn người cũng không tệ lắm, còn giúp Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc đâu. Gian phòng bên trong, Tiểu Tăng nhảy lên một cái, rơi ở trung ương bàn gỗ bên trên, có chút nghi hoặc hỏi, Du Ngọc Vũ thái độ quá mức ân cần, đến mức để hắn lộ ra sơ hở. Mộ Phong nhàn nhạt nói, sơ hở, Tiểu Tăng không hiểu nói, Ly Hỏa Vương tộc, hai đại hoàng tử đoạt đích chi tranh, trải qua mấy năm, nhưng lại chưa bao giờ có kết quả, vì sao hiện tại đột nhiên phân ra kết quả đây? Mà lại cuối cùng thắng ra vẫn là hoàn toàn rơi xuống hạ phong nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ đâu. Mộ Phong nhìn về phía Tiểu Tăng, thần sắc bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tiểu Tăng lúc này mới ý thức được vấn đề chỗ tại. Đúng a, nguyên bản tận chiếm thượng phong đại hoàng tử. Thế mà đột nhiên tại đoạt đích chi tranh bị thua. Cái này tình thế nghịch chuyển hoàn toàn chính xác thực quá kỳ hoặc. Ta mặc dù cùng Du Ngọc Vũ chung đụng không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra tính cách của hắn. Người này lòng dạ mặc dù thâm trầm, nhưng nội tâm lại là cái cực kỳ ngạo mạn người. Trước khi hắn tại đoạt đích chi tranh ở vào yếu thế, cho nên có thể kiến tạo làm ra một bộ chiêu hiền đại sĩ tư thái. Nhưng từ khi quyết định hắn muốn được lập làm thái tử về sau, trong lòng của hắn cái kia cỗ ngạo mạn đã không che giấu chút nào. Cái này từ hắn tại Ly Hỏa học cung thời điểm, đối với Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ thái độ liền có thể nhìn ra một hai. Như thế ngạo mạn người, lại còn giống như trước kia, tự mình đến mời ta đi tham gia thái tử sắc lập đại điền. Ngươi cảm thấy hợp lý sao? Mộ Phong chậm rãi phân tích, Tiểu Tăng thì là lộ ra vẻ suy tư, nói, đúng là không hợp lý, hắn chỉ cần phái người cho chủ nhân ngài đưa thiệp mời liền tốt. Tại sao phải tự mình đến đâu? Bởi vì hắn đang sợ, Mộ Phong giải quyết dứt khoát, nói, hắn đang sợ ta rời đi, cho nên tự mình đến xác nhận. Nghe vậy, Tiểu Tăng sắc mặt đại biến, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Cách chương.